Chương 9. Bài học xã hội của anh Giang Hồ. Có lần, tôi và nhân viên vận chuyển thi thể đến một hiện trường để nhận thi thể. Địa điểm là một căn hộ ở ghép trong tòa chung cư. Căn nhà vốn chỉ hơn 20 m², được chia một cách khéo léo, ngăn ra 5 căn phòng trong không gian có hạn. Tỷ lệ hoàn vốn được phát huy đến mức tối đa. Đằng sau nhà là máy giặt và bồn rửa tay. Người quá cố sống tại căn phòng thứ tư, từ cửa chính có thể nhìn thấy căn phòng đó với cánh cửa đang khép hờ. Do góc độ và tầm nhìn, tôi chỉ thấy được một phần giường. Cạnh giường dường như có một người đang khuỵu gối trong tư thế khom lưng nằm bò, trông giống như đang quỳ bên cạnh người quá cố. Bấy giờ tôi nghĩ, bên trong nặng mùi như thế, sao vẫn có người thân chịu ở bên trong? Tôi định vào phòng khuyên can, khi đến gần mới phát hiện đang quỳ ở đó không phải người thân, mà là thi thể. Vì một số nguyên nhân nào đó mà người quá cố quỳ trên sàn, nửa người trên bị kẹt ở khe giữa, ở giữa giường và bàn sách bên cạnh. Chết đi như thế, thời gian trôi qua xuất hiện hiện tượng thi thể chuông phình, cơ thể bị kẹt chết trong khe hở. Căn phòng khoảng 4-5 m², trên sàn nhà chảy đầy máu đỏ thẫm. Phòng không có cửa sổ, mùi hôi thối không có chỗ thoát không ngừng tràn ra qua khe cửa. Tôi nín thở, dời bàn sách đi để lấy không gian, sau đó lật thi thể lại, đặt nằm thẳng trên giường. Sau khi chuyển thi thể vào túi đựng xác, chúng tôi đưa ra hành lang trước, chồng thêm một túi đựng xác khác vào, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa bước xuống vài bậc thang thì tôi nhìn thấy một cô gái xách hộp cơm đi lên lầu. Tôi vội nói với cô ta, xin lỗi, phiền cô cạnh tránh đi một chút. Không biết cô ta điềm tĩnh quá hay đã sợ đến mức ngớ ngẩn. Mặt lạnh như tiền, không chút cảm xúc nào, chỉ buông một câu. Tôi cần lên lầu, các anh chàng ở đây thì cô lên thế nào? Lúc này, nhân viên vận chuyển xác ở phía sau nói, xin lỗi cô, chúng tôi đang vận chuyển xác, sợ ảnh hưởng đến cô, phiền cô cạnh tránh đi một lát. Không ngờ cô ta không mảy may quan tâm mà nói, nhà tôi ở ngay tầng trên, anh không cho tôi lên lầu, tôi về ăn cơm kiểu gì? Nghe xong, hai chúng tôi nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào, cứ tiếp tục giằng co như thế cũng không phải cách. Dù sao thì chúng tôi cũng đang khiêng thi thể còn đang tỏa ra mùi hôi và có máu. Thế là chúng tôi đành quay lại, chuyển tiến lên sang lùi lại, lấy lùi làm tiến, khiêng thi thể trở vào trong nhà. Thế là chúng tôi khiêng thi thể lùi vào trong, đứng ở cửa. Tôi nhìn thấy cô gái kia chậm rãi đi lên, sau đó cô ta đi vào, đến gần ba người chúng tôi. Tôi, nhân viên vận chuyển, thi thể. Chúng tôi đành lùi tiếp về phía sau. Kế đó, chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Cô ta lấy chìa khóa, mở cửa căn phòng đầu tiên, liếc nhìn chúng tôi rồi đi vào phòng, khóa cửa lại. Cô ta sống ở đây, là bạn cùng nhà với người quá cố. Cô ta không biết chúng tôi đang khiêng thi thể ư? Ở đây rất hôi thối kia mà. Cô ta không ngửi thấy ư? Sao cô ta không sợ vậy? Người bình thường gặp tình huống này phải bỏ chạy chứ nhỉ? Như thế này mà cô ta nuốt trôi được hộp cơm kia sao? Trong vài giây ngắn ngủi, hàng loạt dấu chấm than và dấu chấm hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu tôi. Chuyện gì thế này? Tại sao xảy ra chuyện như vậy mà cô ta vẫn bình tĩnh đến thế? Chẳng lẽ như người ta thường nói, không liên quan đến mình thì sẽ không quan tâm ư? Hay là cô ta bị sợ đến ngớ người rồi? Tôi nghĩ là vế sau, vì dẫu có không quan tâm thế nào, thì tình cảnh đó cũng không phải chỉ cần đóng cửa lại, bật tivi lên là có thể quên được. Thêm nữa, mùi hôi đó không phải chỉ cần một cánh cửa là có thể cản lại. Sau chút chắc chở đó, chúng tôi vẫn đưa thi thể lên xe một cách suôn sẻ. Quá trình vận chuyển sau đó không kể tiếp ở đây nữa. Nhiều ngày sau, tôi nhận được thông báo có thể đến dọn dẹp căn phòng kia. Vì thế, tôi và gia đình người quá cố gặp nhau trước để bàn về công việc tiếp theo. Khi ấy đã gần giữa trưa, gia đình người quá cố chuẩn bị bữa trưa cho tôi. Đó là cơm thịt hầm. Chúng tôi vừa ăn vừa trao đổi. Mọi chuyện không có gì đặc biệt. Cho đến khi anh ta nói: "Ấy, tôi không nên cho anh ăn món này mới phải." Nghĩ đến cảnh tượng kia, tôi liền thấy buồn nôn. Nhìn bát cơm này giống hệt như chất nôn. Liệu có ảnh hưởng đến anh không? Tôi thản nhiên nói: "Không đâu, cơm thịt hầm này rất ngon. Cảm ơn." Nhưng trong lòng lại nghĩ, anh không nói thì đâu có chuyện gì. Ăn xong cơm và trao đổi xong, tôi hẹn thời gian quay lại hiện trường. Ở dưới lầu đợi một lúc mới thấy chủ nhà ngậm điếu thuốc lá, thong dong bước đến. Chủ nhà cao to vạm vỡ, cắt đầu đinh, mặc áo phông tay ngắn. Những chỗ cơ thể không được quần áo che chắn đều có hình xăm. Trên cánh tay còn có một vết sẹo rất sâu, chắc là vết dao, trông rất dữ dằn. Anh ta mở cửa cùng tôi đi lên lầu. Chỉ một đoạn đường ngắn đã nghe anh ta chửi mắng liên tục, không ngừng than vãn gặp phải chuyện thế này. Khách thuê nhà đã bỏ chạy hết, sau này làm sao cho người khác thuê được. Tôi tò mò hỏi chủ nhà: "Cô gái ở căn phòng thứ nhất thì sao? Chẳng phải vẫn ở đó à? Lần trước tôi nhìn thấy cô ta vào phòng, bây giờ sao rồi?" Chủ nhà đáp: "Cô gái trông kỳ lạ đó à. Đêm xảy ra chuyện, bố cô ta đã đến đón cô ta đi. Hình như sợ tới ngớ cả người rồi. Người bình thường làm sao mà như thế được?" Nói thật, nghe chủ nhà nói vậy, tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Không phải thấy may mắn vì cô gái đó đã dọn đi, mà vì chủ nhà không nói rằng. Cái gì? Phòng đầu tiên có người ở sao? Anh nhìn nhầm rồi chăng? Khi chúng tôi đến nơi, chủ nhà lấy thêm một điếu thuốc lá ra, mở cửa sắt, mở lớp cửa gỗ thứ hai rồi bảo: "Đâu có thổ đến thế. Tôi nói chứ mấy cái người này chưa ra xã hội, chưa trải sự đời. Mùa này thì có là gì chứ? Không cần đeo khẩu trang đâu. Mùi thuốc lá đủ ác rồi. Anh chưa từng trải nên mới thế. Như tôi đời này, từng trải nhiều rồi, chẳng sợ mấy thứ này. Tôi nói anh nghe, chỗ này khó xử lý cỡ nào. Đừng tưởng đây là ngày đầu tôi ra xã hội. Mấy cái này đâu có gì khó khăn. Vừa xảy ra chuyện mấy khách thuê nhà kia đã bỏ chạy sạch sẽ. Đúng là chuyện bé xé ra to." Tôi im lặng nghe anh giang hồ không ngừng nói xã hội này, xã hội nọ. Thầm nghĩ, mình là người chưa ra xã hội kiểu nào. Cho dù chưa ra xã hội, tiểu học cũng có học môn xã hội mà. Cấp 3 tôi còn ở trong câu lạc bộ xã hội nữa kia. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta đi về phía căn phòng xảy ra chuyện. Nhìn anh ta vặn tay nắm cửa, mở cửa, chuẩn bị bước vào bên trong. Giây phút ấy, tất cả động tác đều dừng lại. Thời gian như ngừng trôi. Giây phút ấy là khoảnh khắc vĩ đại, là khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích. Đàn em đứng bên cạnh anh ta là tôi đây. Nhìn thấy giang hồ từng trải qua sóng gió to lớn, từng trải qua cuộc đời, giờ đây đã lĩnh ngộ chân lý. Đài ẩn ẩn chốn thành thị, tiểu ẩn ẩn nơi không giả. Nên âm thầm trở thành ông chủ cho thuê nhà, đang tròn xoe hai mắt, miệng bất giác mở lớn. Điếu thuốc rơi tự do xuống sàn, điếu thuốc lá màu trắng kia vẫn đang còn cháy. Sau khi bị thấm máu dưới sàn, thì giấy gói thuốc màu trắng từ từ chuyển thành màu đỏ, rồi thành màu đen. Một tiếng xì vang lên, thuốc đã tắt, đồng thời cũng dập tắt lòng tự tin của anh giang hồ. Quá trình này chỉ ngắn ngủi trong một chốc. Kế tiếp, anh ta đẩy tôi ra, chạy như bay đến chỗ bồn rửa tay ở sau nhà và bắt đầu nôn mửa. Sau đó tôi nghe anh ta gào lên: "Mẹ kiếp, sao mà thối đến thế chứ?" Tôi đóng cửa phòng lại, đến chỗ bồn rửa tay nhìn lướt qua, suýt chút nữa cũng chen chúc lên bồn rửa tay để cùng nôn với anh ta rồi. Tôi đành nhìn sang vách đường bên cạnh, nói với anh ta: "Để tôi xử lý là được rồi, chỗ anh nên tôi cũng dọn dẹp luôn một hồi. Hay là anh về nghỉ ngơi trước đi." Đưa chủ nhà đi xuống lầu xong, tôi bắt đầu công việc dọn dẹp, không hổ danh giang hồ từng trải. Cả dáng vẻ khi nôn cũng hào sảng đến thế, từng trải đến thế. Kể ra thì tôi đã gặp được rất nhiều người và những việc đặc biệt trong căn nhà này, mở mang không ít kiến thức. Học phần đại học môn xã hội của tôi chắc chắn cũng được cộng thêm 2 điểm nhỉ. Theo như tôi biết, thường có người khi giới thiệu mình trên mạng, phần học lực hay viết khoa xã hội đại học xã hội, khoa đối nhân xử thế đại học xã hội. Sau khi đi làm, Câu nói thường xuyên tôi được nghe nhất là: "Anh tưởng tôi chưa ra xã hội đấy à? Chuyện này có gì khó xử lý đâu. Anh tưởng mới ngày đầu tôi ra xã hội chắc. Chuyện giang hồ để người giang hồ giải quyết." Tôi không có ý xem thường những lời nói này, nhưng có lúc những lời này được thốt ra từ miệng người vừa ngậm thuốc lá, vừa nhồm nhòm nhai trầu, ăn mặc xuề xòa, cộng thêm trên cánh tay, trên lưng, ngực và cẳng chân có tranh vẽ cơ thể vĩnh hằng, hoặc trên người có một vài vết cắt nghệ thuật do đao búa sẽ có tác dụng làm tăng thêm tính răn đe. Xong, là một nghề kính một nghề, bất luận từng trải bao nhiêu, giữ được tinh thần khiêm tốn chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Chương 10: Suy bụng ta ra bụng người. Có một lần, do khoảng cách địa lý, tôi nhờ người bạn ở miền Nam giúp kiểm tra hiện trường trước. Sau khi thỏa thuận xong chi phí và thời gian làm việc với người ủy thác, tôi mới lái xe xuôi xuống phía Nam, đến nơi xảy ra chuyện. Giữa trời nắng gay gắt, chúng tôi đến miền Nam Đài Loan với tinh thần niềm nở. Vừa đặt chân đến thành phố này, âm thanh phát tài đã không ngừng văng vẳng bên tai. Thời tiết tuy rất nóng, nhưng sau khi gặp người ủy thác nói chưa được vài câu, lòng tôi đã nguội đi hơn nữa. Huyết áp cũng nhanh chóng tăng vọt lên 100 độ. Người ủy thác nói: "Tôi tin tưởng các anh đủ chuyên nghiệp nên mới mời các anh đến đây xử lý. Các anh đường xá xa xôi đến đây, chi phí chúng ta đã thỏa thuận trước đó, nếu có thể rẻ hơn chút ít, tôi sẽ ủy thác cho các anh làm." Tôi nghe xong bèn quay sang nói với đồng nghiệp: "Thu dọn đồ đạc, cất trang bị lên xe, chúng ta về thôi." Người ủy thác vội nói: "Các anh đã đến rồi sao lại về? Chẳng phải đã nói hôm nay sẽ dọn dẹp giúp chúng tôi sao?" Tôi không chút khách sáo trả lời: "Chị cũng đã thỏa thuận xong chi phí với tôi rồi còn gì. Chị có ý kiến về mức giá đồng nghĩa với việc thỏa thuận của chúng ta không thể tiến hành." Người ủy thác nổi nóng: "Làm gì có ai như anh thế này, đã đến rồi còn không chịu giúp chúng tôi xử lý." Tôi lớn tiếng đáp: "Làm gì có ai như chị muốn gài chúng tôi. Ý của chị muốn nói chúng tôi đã đến đây rồi, không nhận làm xem như phí công chạy một chuyến nên có thể ép giá ư?" Người ủy thác nói: "Không giảm giá thì thôi, anh hung dữ cái gì?" Tôi đáp: "Tôi hung dữ, xin hỏi ai là người vô lý vậy?" Thế là chúng tôi đã mở màn một cách bùng nổ ở một thành phố đầy niềm nở. Người ủy thác nói: "Thôi được, các anh đã bôn ba đến đây, giao cho các anh xử lý vậy." Tôi nói: "Chị không cần phải ấm ức thế, chúng tôi có thể về, không sao." Người ủy thác thấy vậy vội đổi giọng: "Giao cho các anh xử lý đấy, còn không làm nhanh đi." Nghe chị ta nói xong, tôi cũng lười trả lời, bèn đi thẳng vào hiện trường. Căn nhà nhỏ hẹp chất đầy đồ đạc, trên sàn gỗ nâng có một vũng máu, không khí khoang khoảng mùi chất bài tiết và máu. Tuy từ khi người quá cố qua đời cho đến khi được phát hiện chỉ có 2 ngày, nhưng thời tiết oi bức đã làm tăng tốc độ phân hủy của thi thể, làm cho xung quanh nồng nặc mùi hôi. Thế nhưng, vất vả nhất không phải dọn dẹp chất bẩn và mùi hôi, mà là trong quá trình vệ sinh, di động không ngừng vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn quấy rầy công việc do người ủy thác gửi đến. Người ủy thác: "Ấm nước nóng không dùng được nữa à, sao lại vứt đi?" Tôi: "Có giò bò trong đó, chị cần không?" Người ủy thác: "Nồi nấu điện không dùng được nữa à, trông còn mới lắm mà." Tôi: "Chắc chị cũng thấy vết máu ở bên cạnh rồi, chị dám dùng không?" Người ủy thác: "Không dám." Tôi nghĩ bụng: "Thế mà chị còn hỏi?" Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi đến thẳng trước mặt người ủy thác, nói rõ ràng với chị ta: "Phiền chị theo tôi đến hiện trường được không? Nhìn xem có thể giữ lại được những gì. Chị cứ nhắn tin hỏi liên tục, tôi làm việc thế nào?" Người ủy thác nói: "Tôi không dám vào trong, thấy anh vứt đồ ra tôi mới hỏi thôi." Tôi tức tới trả lời chị ta: "Chị có thể tin tưởng tôi một chút được không? Những món đáng quý tôi sẽ bàn giao lại cho chị. Những món có thể giữ lại, tôi cũng sẽ báo cho chị biết. Nếu không, có thể hỏi trực tiếp tôi, đừng nhắn tin liên tục, không trả lời ngay, chị lại hỏi mãi không ngừng." Người bên cạnh đứng ra hòa giải, bảo chúng tôi đừng để bụng, đối phương hơi nóng nảy chứ không có ác ý. Nếu đã ủy thác hiện trường cho chúng tôi, thì hãy tin tưởng vào sự phán đoán của chúng tôi. Hoặc cùng vào hiện trường để xác nhận tình hình cũng không sao. Đừng nghĩ mình bỏ tiền ra thì mình là người sai bảo bắt người khác phải làm theo ý mình, không tôn trọng chúng tôi. Hồi lâu sau, chúng tôi đã dọn dẹp xong đồ đạc linh tinh trong nhà, có thể bắt đầu tháo gỗ lót sàn. Lúc này cũng nhìn thấy trên nền gạch trắng bị máu nhuộm thành một mảng đỏ rực. Ban đầu khi kiểm tra hiện trường, người ủy thác còn nói là chắc là chỉ có một ít vết máu. Tôi chỉ đáp, sự việc không đơn giản như chị nghĩ đâu. Chắc là, chỉ có, hình như, đều là suy đoán chủ quan. Quan sát và tìm hiểu thực tế mới biết được chân tướng sự việc. Quá trình tháo gỗ lót sàn, máu không ngừng bắn lên. May mà chúng tôi mặc quần áo bảo hộ. Tuy quần áo bảo hộ màu trắng lốm đốm vết máu, nhưng cơ thể không bị trúng thưởng. Để ngăn mùi hôi nồng nặc, chúng tôi còn đeo mặt nạ bảo hộ. Toàn thân được bọc kín bên trong. Dẫu vậy, chúng tôi cũng không dám cởi trang bị nặng nề nóng bức ra, không dám để cơ thể lộ ra ngoài môi trường nguy hiểm. Công việc được chậm rãi tiến hành. Chúng tôi mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, thể lực cũng tiêu hao nhanh chóng, nhưng vẫn nhờ lòng tin vào chuyên môn của mình mà hoàn thành được việc ủy thác. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Chương 11. Quảng cáo. Thời đại công nghệ thông tin phát triển, muốn mua đồ chỉ cần lên mạng tìm nơi bán rồi đặt hàng là được, nên các ngành nghề liên quan đến tiếp thị truyền thông trực tuyến cũng được thành lập như nấm mọc sau mưa. Người bán muốn tăng độ nhận diện, thu hút thêm nhiều khách hàng, đa số đều sẵn sàng bỏ tiền để kết hợp với các dịch vụ liên quan, ví như tuyên truyền trực tuyến, quảng cáo từ khóa và thúc đẩy việc tăng lượt thích trang Facebook thực sự có thể giúp tăng doanh số. Nhưng hình như không phải ngành nghề nào cũng thích hợp chạy quảng cáo. Có một lần, hơn 9 giờ tối, tôi nhận được điện thoại của một công ty viễn thông nói rằng hy vọng chúng tôi có thể mua quảng cáo từ khóa của họ. Tôi trả lời, giờ là mấy giờ? Anh gọi điện thoại để quấy rối tôi hay là để chào hàng? Không ngờ tôi hỏi sấy, anh ta lại đáp xoay. Chuyện là thế này, công ty có quy định đến 10 giờ tối không được gọi điện cho khách hàng, tránh ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với anh dịch vụ ưu đãi của công ty chúng tôi. Tôi hậm hực trả lời anh ta, quy định của công ty anh liên quan gì đến tôi? Có quy định tôi phải hợp tác với anh không? Tôi không có hứng thú, tạm biệt. Nói xong, tôi liền cúp máy. Bây giờ làm ăn thật khó khăn, vì doanh số mà chuyện gì người ta cũng làm. Nhớ lại mấy năm trước, công ty vừa thành lập chưa lâu. Một hôm, tôi đang ngồi trong văn phòng thì có một thanh niên đến. Đối phương rất nhiệt tình chủ động mở cửa xông vào, đưa danh thiếp cho tôi và nói, xin chào, tôi là XXX. Chúng tôi là công ty tiếp thị trực tuyến, quý công ty có cần tuyên truyền quảng cáo không? Hiển nhiên, anh chàng tiếp thị kia đã ngó lơ sự im lặng vì ngơ ngác của tôi, chỉ mãi nói một mình. Anh ta còn đưa cho tôi một xấp tài liệu và nói, anh cần biết rằng, công ty mới cần nhất là đồ nổi tiếng. Chỉ cần thông qua công ty chúng tôi sẽ giúp anh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội lớn như Facebook, BTT, sau đó sẽ cho người để lại bình luận để tăng tương tác, giúp bài đăng của anh luôn giữ được độ sôi nổi, bình luận đánh giá tích cực. Cũng giúp người ta cảm thấy công ty có danh tiếng tốt. Tiếp nữa sẽ tìm các blogger nổi tiếng viết bài giới thiệu giúp anh. Bây giờ mua dịch vụ của công ty chúng tôi còn được khuyến mãi quảng cáo từ khóa tìm kiếm trực tuyến nữa đấy. Như vậy, khi người khác nhập từ khóa tìm kiếm liên quan, tên của quý công ty sẽ hiện lên đầu tiên. Thế này sẽ được cộng thêm rất nhiều điểm. Bây giờ có rất nhiều công ty vệ sinh, nên các anh cần mượn sức mạnh của Internet để thu hút sự chú ý của người khác. Công ty chúng tôi hiện có các gói dịch vụ sau để khách hàng chọn lựa. Phía sau lược bớt 30.000 chữ. Anh ta vừa vào đã bô lô ba la nói một đống danh từ và các tuyên truyền mà tôi không hiểu lắm. Không cách nào tiêu hóa được những thông tin ấy. Tôi xem sơ qua tài liệu nói với anh ta. Công ty của các anh không tồi nha. Dịch vụ rất toàn diện. Giá cả cũng hợp lý. Hơn nữa, cách tuyên truyền này chắc chắn rất hiệu quả. Nhưng tôi nghĩ anh không giúp được tôi. Anh ta đầy vẻ nghi hoặc. nói với tôi. Sao có thể chứ? Giờ là thời đại Internet, mọi người đều dùng điện thoại thông minh. Internet đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống chúng ta. Muốn tìm hiểu gì chỉ cần lên mạng tra cứu là được. Tuyên truyền trực tuyến của chúng tôi rất hiệu quả. Anh xem, công ty A và công ty B đều tìm đến chúng tôi để chạy quảng cáo. Bây giờ đều đứng đầu kết quả tìm kiếm. Doanh số của họ tốt lắm. Tôi không biết nên trả lời anh ta thế nào, đành nói. Nhưng mà công ty của chúng tôi chuyên dọn dẹp hiện trường án mạng. Tôi không biết liệu có nhà blogger nào xảy ra chuyện. Mời công ty chúng tôi đến xử lý, sau đó lên mạng viết bài nói cho mọi người biết. Nhà họ có người gặp chuyện không may qua đời. Họ đã tìm chúng tôi đến xử lý. Giới thiệu với mọi người nhất định phải tìm công ty của chúng tôi. Thậm chí nói nếu lần sau lại xảy ra chuyện thì chắc chắn vẫn sẽ tìm chúng tôi. Vả lại, tìm người đăng bài lên mấy chỗ như Facebook, BTT, bình luận bên dưới đa số là chia buồn và an ủi nhiều hơn. Người của quý công ty hoặc blogger mà các anh tìm kiếm, có muốn biết nhà họ có người qua đời suốt không? Lại còn tìm chúng tôi đến xử lý trong tình trạng người đã qua đời nhiều ngày, thi thể thối rữa. Sau đó đánh giá tốt rằng khá hài lòng sau khi được chúng tôi xử lý xong. Nếu anh nghĩ họ có ý muốn này, có thể giúp chúng tôi tăng các bài viết liên quan. Tôi sẽ xem xét. Khi tôi nói xong, thấy thanh niên lúc nãy còn thao thao bất tuyệt kia trợn to mắt, hồi lâu không thốt nên lời. Sau một lúc im lặng đầy bối rối, đối phương buông một câu. Cảm ơn, có cơ hội hãy giới thiệu giúp công ty chúng tôi. Nếu quý công ty muốn phát triển dịch vụ dọn dẹp bình thường, có thể tìm đến dịch vụ của công ty chúng tôi. Anh ta nói xong, lập tức thu dọn đồ đạc rồi cứ thế bỏ về mất. Lúc đó tôi còn muốn nói với anh ta, trước khi đến tiếp thị đã tìm hiểu chút chưa? Cứ lên mạng tra cứu bừa xem ở đây có công ty nào mới thành lập rồi xông vào ngay. Cũng không chịu tìm hiểu nghiệp vụ của công ty đã muốn tuyên truyền quảng cáo giúp. Tôi chưa từng thấy blogger nào viết. Các bạn biết không, đã lâu rồi tôi không về nhà thăm người thân. Dạo trước về thì phát hiện người thân của tôi đã chết mấy ngày, bốc mùi hôi rồi, dưới sàn còn có một vũng máu. Khi đó tôi sợ điếng người, may mà tìm được một công ty vệ sinh ở trên mạng, vội vàng gọi điện thoại mời họ đến giúp đỡ. Sau khi họ xử lý hiện trường xong, tôi đã hít thật sâu. Ôi, không khí trong lành sạch sẽ biết mấy, mùi hôi không còn nữa, sàn nhà sạch y như mới. Lần sau nhà tôi có người mất cũng sẽ tìm anh ta. Tại đây tôi chân thành giới thiệu với mọi người, khi xảy ra sự cố mà tìm họ chắc chắn không sai. Lần sau tôi sẽ còn nhờ họ giúp đỡ nữa. Nếu blogger nào gan dạ dám viết như thế, tôi chắc chắn rất khâm phục sự dũng cảm và sự sáng tạo của anh ta. Nhưng cũng cầu nguyện cho anh ta không bị người nhà đánh một trận tơi bời vì viết những bài như vậy. Tôi đùa thôi.